Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 158 ôn nhu, hơi nước lượn lờ con ngươi đồng dạng là bình tĩnh nhìn hắn. Tiểu chính trạch, đôi mắt ngọn lửa càng thêm thiêu vượng chút, trước nay đều là không phát hiện, trong lòng ngực vật nhỏ như vậy ma người. Không biết từ khi nào bắt đầu, tiểu nha đầu lớn mật chủ động rất nhiều, mềm mại một người, thanh âm thấp thấp mị mị, nàng cả người đều như là một tuông thủy, làm hắn càng thêm xa vào trong đó, vô pháp tự kềm chế. Hai người ánh mắt dây dưa, trong không khí đều là hít thở không thông nặng nề. Thứ lạp một tiếng vải dệt xé rách thanh âm dừng ở bên tai. Trong lòng ngực, tiểu nhân nhi không tự giác co rúm lại một chút. Một bàn tay nhéo nàng trần trụi hoạt nộn cánh tay. Tiểu chính trạch duỗi tay khấu thượng nàng tiểu xảo cái mờ ni lực đạo có chút đại. Từ y nhân mồm to hô hấp, hồng diễm diễm môi tươi mới ướt át, giống treo ở chi đầu nhỏ nước anh đào. Đầu gối hơi khúc đem nàng để ở trên vách tường. Hắn sắc bén đôi mắt trước lượng như lửa, cúi người cúi đầu thò lại gần. Tiến quân thần tốc đem nàng run rẩy cùng kinh hô đều nuốt hết. Kề sát vách tường bị hắn vẫn luôn giam cầm, từ y nhân hoảng hốt gian đều là đã quên thân ở nơi nào. Trời đất quay cuồng, cả người lại là nổi lên một tầng ẩm ướt hãn. Mồ hôi theo nàng trơn bóng cái chán chảy xuống, tích đến hai người dây dưa môi răng gian, trong lúc nhất thời đều là trở nên nóng bỏng khô cạn. Trên người sườn xám hoàn toàn tẩm ướt, tóc ngắn hỗn độn dán ở trên má, nàng liền hô hấp đều là vô lực, chỉ thê thống khổ sở nhìn hắn, tiểu bộ dáng chật vật lại đáng thương, ngoan phủng nàng mặt. Lại là Trần Ân ôn nhu nói nhỏ, đứt quãng hôn dừng ở nàng đôi mắt cùng trên má. Bất chi bất giác đi qua hơn một giờ, sao tiểu nhân nhi hữu khí vô lực treo ở hắn trong khuỷu tay, liền cất bước sức lực đều là đã không có. Hoành ôm nàng một đường tới rồi phòng tắm, cả người ướt hãn nàng hoạt không lưu thủ, cả người vào nước ấm. Mới hơi chút hòa hoãn lại đây, ngước mắt xem hắn, trong lòng bàn tay nàng mặt lại là đỏ bừng nóng bỏng. Cắn môi làm nũng, quyện quyện rúc vào bồn tắm ơ ni động tác mềm nhẹ giúp đỡ hắn rửa sạch. Tiểu nhân nhi ghé vào bồn tắm thượng thân sắc si ngốc xem hắn. Mang theo thủy ngón tay lại là sờ lên hắn mặt mày cùng mũi. Cười tủm tỉm mở miệng nói. Ngươi thật tốt, những lời này ngươi đã nói thật nhiều biến, trong lòng bàn tay tễ chút tẩy phát. Cao, đánh bọt biển nhẹ nhàng mà giúp nàng tẩy tóc. Tiểu chính trạch khóe môi hàm chưa sùng nịch mỉm cười. Từ y nhân đầu ngựa ra sau, lông mi thượng đều là rơi xuống nước. Cũng liền như vậy bình tĩnh nhìn hắn, tựa hồ muốn đem bộ dáng của hắn khắc ở trong đầu. Đoàn phim hôm nay kết thúc công việc sớm, chờ hai người rửa mặt xong cũng mới buổi tối 8 giờ nhiều. Ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ cuộn ở trên giường, một bàn tay chống đầu nghiêng thân mình xem hắn. Từ y nhân lúc này mới cảm thấy đã đói bụng, hắc bạch phân minh con ngươi quay tròn xoay hai hạ, cười tủm tỉm nhìn hắn mở miệng nói, đi ra ngoài ăn cơm đi. Ta thỉnh ngươi thế nào? Này phụ cận có ăn vặt một cái phố, thực không tồi a, ăn vặt một cái phố. Tiểu chính trạch hơi hơi nhíu mày xem nàng. Từ y nhân trong lúc nhất thời lại là le lưỡi nói. Đã quên ngươi không ăn vài thứ kia, muốn đi. Duỗi tay nhéo nhéo nàng cái mũi. Tiểu chính trạch cười khẽ hỏi một câu. Ân nào, từ y nhân gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Thò lại gần dùng chóp mũi cọ hắn gương mặt. Tiểu cẩu giống nhau làm nũng lấy lòng. Lời thề son sắt, bảo đảm nói. thật sự ăn rất ngon. Ngươi ăn sẽ biết, giọng nói rơi xuống đất, càng là nhấp miệng nuốt một chút nước miếng, càng là đem Thiệu Chính Trạch đậu cười ra một tiếng, đứng dậy thay đổi quần áo, lại nhìn về phía bên cạnh đồng dạng đổi hảo quần áo nàng. Trong lòng càng là nói không nên lời sung sướng. Nho nhỏ, một người nhi ăn mặc bó sát người quần jean bộ dày bó. Mặt trên bọc một kiện màu đen trường khoản áo lông vũ. Bởi vì sợ lạnh, đeo đỉnh đầu vàng nhạt châm dệt lên sợi mũ. Mũ nhìn nhưng thật ra mềm xốp thoải mái, che chở lỗ tai. Phía dưới còn rũ hai cái đáng yêu cuộn len, càng thêm sấn đến nàng một khuôn mặt chỉ có bàn tay đại. Này còn chưa đủ, lại tìm ra khẩu trang che chở mặt, bao tay che chở tay, cả người chỉ lộ ra một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt tới, cười như trăng rằm nhìn hắn. Nột, không có ngươi khẩu trang ra, cái này dùng một lần, miễn cưỡng mang lên đi. Buổi tối thực lạnh, như vậy anh tuấn một khuôn mặt cũng không nên bị gió lạnh cướp tàn phá, ta sẽ đau lòng, cười hì hì nói âm rơi xuống đất. Từ y nhân điểm chân đem dùng một lần vệ sinh khẩu trang treo ở lỗ tai hắn thượng. Mang xong lúc sau chính mình đều là nhịn không được bật cười. Thiệu Chính Trạch duỗi tay liền muốn đem khẩu trang hái xuống. Không cần chích, một cái tát trực tiếp vói qua che ở hắn khẩu trang thượng. Từ y nhân không vui mếu máo nói, thật sự thực lãnh, mang đi, hơn nữa mang cũng phương tiện chút, bị nàng che đến độ nói không ra lời. Thiệu Chính Trạch bất đắc dĩ cười một chút, duỗi tay đem nàng một bàn tay kéo xuống dưới, nắm ở lòng bàn tay. Điện ảnh thành phụ cận ăn vặt một cái phố coi như du lịch phong tình phố. Hai bên đường cửa hàng một nhà liền một nhà, bán vật kỷ niệm, tiểu phụ tùng, địa phương đặc sản cùng với các nơi ăn vặt, cái gì cần có đều có. Theo mở ra môn cửa hàng một đường đi xuống, có rất nhiều liền ở bên nhau bên đường quán, nóng hầm hập nổi đun nước mạo hiểm khí. Từ y nhân ánh mắt theo hương khí xem qua đi, đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Lão bản, cái này, một chén dương canh, thò lại gần hái được khẩu trang cười hì hì nói một câu. Ánh mắt dừng ở Thiệu Chính Trạch trên người, lại là sửa lời nói. Hai chén đi, hảo lạc, trước ngồi đi, có chút tuổi lão bản giọng rất lớn. Thiệu Chính Trạch trong lúc nhất thời nhớ tới Thiên Thủy Trấn kia một đôi bán hoành thánh lão phu. Thê, tiểu nha đầu tựa hồ thực thích loại này bầu không khí cùng ăn vặt. Bất quá, như vậy bồi nàng cảm giác cũng là làm hắn nói không nên lời nhẹ nhàng cùng sung sướng. Cả người đều là cảm thấy vô cùng thoải mái. Tiểu tâm năng, lão bản nương bưng một chén nhiệt canh đặt ở trước mặt hắn. Tế bạch một đoàn phen, nhỏ vụn xanh biếc rau thơm phiêu ở mặt trên. Hương khí cùng nhiệt khí cùng nhau lẻn đến chóp mũi. Hắn trong lúc nhất thời đều là có chút đói bụng. Dương mắt nhìn một chút lẻn đến bên cạnh tiểu quán đi lên mua tiểu ngư hoàng tử y nhân. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm nhân gia lão bản thủ hạ động tác. Bởi vì lãnh, tiểu nha đầu ở quán trước nhảy chân, thèm hề hề bộ dáng mười phần đáng yêu. Thiệu Chính Trạch có chút buồn cười, mới vừa cúi đầu, bên cạnh lại là đột nhiên vang lên một đạo ngọt nị tiếng nói. Hảo xảo a, Thiệu tổng cũng tới loại địa phương này ăn cái gì? Tề Thi Vận ăn mặc đoạn khoản tiểu áo lông vũ, bó sát người lực đàn hồi quần trang bị mau ủng, lớn nhất hạn độ đem chính mình dáng người ưu thế đột hiện ra tới. Hơi hơi cong eo vẻ mặt ý cười mở miệng nói, như thế nào không gặp người kia, Thiệu tổng không ngại ta cũng ngồi cùng nhau cọ chén canh uống đi. Thiệu Chính Trạch rũ mắt không mở miệng. Bên cạnh lão bản vội vàng chiếu cố sinh ý, không giống lão bản nương giống nhau chi kỷ nhắc nhở. Thả một chén canh ở mặt bàn liền xoay người đi bận việc. Thỉnh đi, Tiểu Chính Trạch nghiêm trang nói một câu. Tề Thi Vận đã là thụ sủng nhược kinh, chờ hắn duỗi tay bưng canh chén đưa qua đi, sớm đã là nhảy nhót hân hoan đến không được, vội vàng duỗi tay đi tiếp. Mắt thấy nàng duỗi tay tiếp thượng, Tiểu Chính Trạch trực tiếp chữ tay, nóng bỏng một chén canh cơ hồ cùng chén mì tề bình. Tề Thi Vận lường trước không kịp, một bàn tay thiếu chút nữa bị năng rớt ra, vội vàng vươn một cái tay khác đi đỡ. Canh chén nghiêng một chút, rót nàng đầy tay. A, một tiếng thét chói tai, theo canh chén rơi xuống ở mặt bàn, văng khắp nơi nước canh càng là trực tiếp phác nàng đầy mặt. Xanh biếc thái diệp, thon dài phen, càng là trực tiếp treo ở nàng trên trán, đôi mắt đều đau không mở ra được. Bị năng ngốc Tề Thi Vận càng là nhảy ra ghế oa oa kêu to lên. Chân mang 7cm trở lên cao cùng mau ủng, cả người lại là tại chỗ uy một chút, ngã ngồi ở trên mặt đất. Ai u, cô nương ngươi không sao chứ? Bên cạnh vừa quay đầu lại thấy lão bản nương luống cuống tay chân cầm rẻ lau liền thò lại gần, giúp nàng lau mặt. Tề Thi Vận vẻ mặt giận dữ miễn cưỡng mở mắt ra. Tiểu Chính Trạch nâng chạy bộ đến bên kia bàn chống thượng, dương mắt nhìn về phía có chút ngây người lão bản, ngữ khí nhàn nhạt nói: bên này, một lần nữa thượng hai chén. Ai, lão bản rõ ràng có chút sờ không được trạng huống. Lão bản nương đem Tề Thi Vận đỡ lên. Từ y nhân mua tiểu ngư hoàn đã trở lại, miễn cưỡng đứng dậy. Tề Thi Vận một khuôn mặt bị năng đỏ bừng, trên tay lợi hại hơn, tựa hồ đều nổi lên bọt nước, vội vàng thoáng nhìn đều làm người cảm thấy tay đau. Sao đầu tóc thượng còn treo mấy cây phen, kỳ lạ tạo hình trong lúc nhất thời làm nàng lại là nghi hoặc đáng thương lại nhịn không được tưởng. Phun cười. Tiểu tổng ngươi, Tề Thi Vận liệt miệng, có chút không dám tin tưởng giọng căm hận mở miệng, lại cố tình lại không biết nói cái gì hảo, cho nàng 1000 cái lá gan cũng không dám đắc tội này một vị. Nhưng vừa rồi xấu mặt lại thật sự là oan uổng, nàng cảm thấy hắn nhất định là cố ý, nhưng canh chén như vậy năng. Nhân ra bưng lại là căn bản một chút việc cũng không có. Nàng trong lúc nhất thời nghẹn lời, canh cũng uống, như thế nào còn không đi. Liếc nàng liếc mắt một cái, Tiểu Chính Trạch ngữ khí 10 phần lạnh băng, trên mặt trên tay đều là bị năng sinh đau, dầu mỡ canh dính một cổ vẻ mặt. Đứng ở gió lạnh, Tề Thi Vận lại là nhịn không được đánh một cái hắt xì, căm giận dậm một chút chân, nàng sắc mặt vặn vẹo rời đi. Làm sao vậy? Hái được bao tay ngồi ở trên ghế, Từ y nhân có chút buồn bực hỏi hắn một câu. Tiểu Chính Trạch vân đạm phong khinh trở về một câu: không có gì. Mắt thấy lão bản bưng canh chén lại đây, duỗi tay tiếp nhận cẩn thận đẩy đến nàng trước mặt, ngữ điệu mềm nhẹ nói: tiểu tâm năng, nếu không ăn trước ngươi viên nhỏ, hơi chút chờ một chút lại uống, quan tâm yêu quý bộc lộ ra ngoài. Xoay người lão bản trong lúc nhất thời đều là có chút trong gió hỗn độn. Này nam nhân đối thượng nữ nhân, như thế nào biến sắc mặt cũng có thể trở nên nhanh như vậy. Ân nào, nhấp môi cười xem hắn. Từ y nhân một quán cũng không thế nào thích Tề Thi Vận, trực tiếp đem vừa rồi nàng bị năng đến sự tình vứt chưa sau đầu, vui mừng uy thoải mái chính mình dạ dày, ngồi ngay ngắn xem nàng. Từ y nhân đúng là cúi đầu ăn canh, ánh đèn hạ không trung lắc lư phiêu xuống dưới vài miếng bông tuyết, đúng là tưởng mở miệng nhắc nhở nàng, tiểu nhân nhi lại là đột nhiên nha một tiếng xoắn cổ nhìn hắn. Vẻ mặt đau khổ nói: hảo băng, Cái gì băng ta một chút, tuyết rơi, Thiệu Chính Trạch nén cười nói một câu. Từ y nhân vừa nhấc đầu, thật dày đường phố, ấm hoàng ánh đèn một đường uốn lượn đi xuống, nơi xa gần chỗ lại là đều bắt đầu phiêu tuyết, vừa mới bắt đầu còn không lớn, chờ hai người thanh toán chướng đứng dậy, lạc tuyết đã là đột nhiên gian lớn lên, nơi nhìn đến, bay là tả đi xuống lạc, lông ngỗng giống nhau, quán ven đường lão bản bung dù, thu thập đồ vật, thu thập đồ vật. Một đường nắm tay trở về đi, tuy rằng có chút lãnh, dương mắt nhìn hắn, từ y nhân lại là nói không nên lời vui vẻ. Thật đẹp à, chờ hai người một đường đi ra ngoài, nơi nhìn đến đã là tuyết trắng một mảnh, hái được bao tay duỗi tay đi tiếp. Bên người tiểu nha đầu bướng bỉnh giống cái hài tử, phe phẩy hắn cánh tay liền lộ cũng sẽ không đi rồi. Nhảy nhót, thỏ con giống nhau đi theo nàng bên người. Dài rộng trên đường phố đèn đường ấm hoàng, lui tới đám người cùng chiếc xe lại là rất ít. Trong thiên địa, tựa hồ liền dư lại bọn họ hai người. Thiệu Chính Trạch duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, duỗi tay trích rớt nàng khẩu trang, một bàn tay thủ sẵn nàng cái ót. Từ y nhân ngô một tiếng, hắn đã thật sâu hôn đi xuống, tiểu nhân nhi ở hắn trong lòng ngực dãy giụa phịch hai hạ. Thừa dịp hơi thở lỗ hổng vội vàng vội đem đầu sườn đến một bên. Vẻ mặt cuộn bách nói, trên đường cái nột, sẽ bị người chụp đến, bị nàng như vậy vừa nhắc nhở. Thiệu Chính Trạch nhất thời có chút xin lỗi, mắt thấy hắn cười, từ y nhân lại là có chút băn khoăn. Đi theo đi rồi hai bước, đơn giản cũng mặc kệ nhiều như vậy, đột nhiên thò lại gần liền dâng lên chính mình môi. Thiệu Chính Trạch đột nhiên không kịp phòng ngừa lui về phía sau một chút, từ y nhân lại là bị hắn chân vướng một chút, thẳng tắp hướng tới hắn nhào tới, bên cạnh không có nhưng đỡ đồ vật, hai người phanh một tiếng ngoài ý muốn té ngã. Thiệu Chính Trạch duỗi cánh tay che chở nàng, hai người mắt to chừng mắt nhỏ, nàng ghé vào hắn trên người. Ếch, từ y nhân trong lúc nhất thời đại não đường ngắn, nhìn hắn, liền đứng dậy cũng đã quên, thần sắc manh manh đặt câu hỏi nói, có hay không quăng ngã đau. Thiệu Chính Trạch không nói gì, đầy trời phi dương bông tuyết từ trên bầu trời bay xuống xuống dưới. Góc độ này nhìn qua, bông tuyết tựa hồ muốn đem hai người chôn ở này một phương trong thiên địa. Xưa nay hắn bình tĩnh khắc chế, sở hữu hết thảy vĩnh viễn đều là gọn gàng ngăn nắp. Trên bàn liền một cái cho bụi cũng không thấy được, giờ khắc này không thể hiểu được té ngã một cái, trực tiếp nằm trên mặt đất. Hắn trong lòng lại là có chút nói không nên lời cảm xúc. Tình sơn điện ảnh thành phong cảnh thập phần tú lệ, đường phố hai bên đều là bốn mùa thường xanh cảnh quan thụ. Mặt đường tuy nói thập phần sạch sẽ, nhưng rốt cuộc ở mùa đông, ngạnh băng băng mặt đường nơi nào nằm sẽ thoải mái. Mắt thấy hắn không nói lời nào, từ y nhân trong lúc nhất thời đã là ảo não từ hắn trên người lên, luống cuống tay chân liền đem hắn kéo tới. Mắt thấy hắn thẳng tắp định bạt đứng lên tử, từ y nhân càng là cầm bao tay chạy trước chạy sau giúp hắn chụp phủi trên người lây dính bông tuyết, cười tủm tỉm lấy lòng bộ dáng mười phần chân chó. Thiệu Chính Trạch đem hắn kéo vào trong lòng ngực, hai người ôm nhau trở về đi. Thâm hậu xa hơn một chút chỗ theo nửa ngày giải trí phóng viên hắt xì một tiếng rung mình một cái. Nàng là giải trí báo tuần đóng tại Tình Sơn điện ảnh thành phóng viên. Từ buổi chiều ngoài ý muốn nghe nói Thiệu Chính Trạch tới thăm ban tin tức liền đi canh giữ ở bọn. Họ dừng chân khách sạn bên ngoài. Giờ phút này hồi nhìn camera một trôi chảy ảnh chụp. Chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hoàng thiên không phụ khổ tâm người a. lấy cái gì đề mục hảo. Tuyết đêm tình cảm mãnh liệt, từ y nhân đem Thiệu tổng tài phát gục trên mặt đất. Có thể hay không quá kính bạo, có ý định tiếp cận Thiệu tổng tài. Tề thi vận chịu khổ chế nhạo, tự mình có thể hay không bát cơm khó giữ được. Khách sạn nghỉ ngơi 2 giờ, Thiệu tổng tài từ y nhân ăn vặt phố ấm áp một đêm. Chỉ hướng tính có thể hay không quá rõ ràng chút. Chính mình cũng có khả năng bát cơm khó giữ được. Ngô, hảo bất đắc dĩ, tiểu phóng viên ôm camera. Một đường tâm sự nặng nề trở về khách sạn. Suy nghĩ nửa ngày, vẫn là quyết định làm tự mình đồng bọn Trần Viện Viện giúp đỡ quyết định. Tuy nói chỉ so nàng sớm đến nửa năm, nhưng Trần Viện Viện luôn luôn khứu giác nhanh nhạy. Đặc biệt nàng hiểu được lần tránh nguy hiểm. Này một năm mỗi lần đưa tin tức, luôn là có thể tự mở ra một con đường. Đặc biệt thể hiện ở từ y nhân sở hữu tin tức thượng. Bất đồng với ngay từ đầu mặt khác truyền thông quan vọng trạng thái. Thậm chí vì bạo điểm khoa trương đưa tin dẫn phát chú ý. Mỗi một lần ở từ y nhân tin tức thượng, nàng luôn là có thể lời nói thực tế, đưa tin thời điểm góc độ cũng là cùng giống nhau phóng viên không giống nhau. Tựa hồ là hoàn toàn đứng ở từ y nhân lập trường thượng, đối nàng thập phần yêu quý, nhưng như vậy thái độ ngay từ đầu cũng không thấy được. Theo từ y nhân danh khí càng lớn, lại là bị ý nhân phấn chú ý tới, đương nhiên. Cũng là bị tự mình chủ biên chú ý tới. 5 lần 7 lượt khen ngợi nàng rất có dự kiến trước. Đã tiến vào mộng đẹp Trần Viện Viện ngáp dài nghe xong nàng nói chuyện. Đã là thanh tình hơn phân nửa. Mở miệng nói, ngươi đem ảnh chụp đều cho ta truyền tới. Ta giúp ngươi tuyển. Tiểu phóng viên sừng sốt một chút. Đúng là do dự. Đã nghe thấy nàng cười mở miệng nói, như vậy đại độc nhất vô nhị, người này mấy cái giờ thật đúng là không có bạch bạch ai đông lạnh. Tin tức vừa ra tới, chủ biên không thiếu được nhà không khép miệng được, lời trong lời ngoài ý tứ cũng không có đoạt. Nàng công lao ý tứ, tiểu phóng viên sảng khoái đem ảnh chụp truyền qua đi, không đến 10 phút. Vòng ra tới một tổ ảnh chụp làm nàng không khỏi trước mắt sáng ngời. Hai người ra khách sạn nắm tay ảnh chụp, từ y nhân bọc đến kín mít giống cái bánh trưng. Bên cạnh Thiệu Chính Trạch mỉm cười xem nàng ăn vặt trong thành ngồi ở một cái bàn thượng. Từ y nhân ôm chén ục ục ăn canh. Thiệu Chính Trạch mỉm cười xem nàng Hạ Tuyết. Nàng lôi kéo hắn cánh tay vẻ mặt vui mừng nhảy bắn. Thiệu Chính Trạch mỉm cười xem nàng. Hai người té ngã trên đất. Thiệu Chính Trạch duỗi cánh tay che chở nàng. Hai người ôm nhau trở về đi. Thiệu Chính Trạch như cũ là rũ mắt mỉm cười xem nàng. Một tổ ảnh chụp, mỗi một chương đồ thượng đều có hắn 10 phần sủng nịch bao dung mỉm cười. Tràn đầy đều là ái. Có một loại ôn nhu, đến từ Thiệu tổng tài, Trần Viện Viện liền tin tức tiêu đề đều cho nàng lấy hảo. Thần sắc sửng sốt một chút, tiểu phóng viên đối với điện thoại có chút do dự nói. Như thế nào đều không cần nhắc tới Tề Thi Vận sao? Ba người mới có xem đầu a, để nàng làm cái gì? Ngươi tưởng bị Hoàn Á Phong sát a? Trần Viện Viện mang theo chút dịch du thanh âm truyền đến. Tiểu phóng viên thổn thức một tiếng. Tán đồng nói, ngươi nói rất đúng, liền màu đỏ tím hảo. Em ma, tổng tài ánh mắt thật sự hảo ôn như a. Ta đều phải say làm sao bây giờ. Tưởng ăn canh, Trần Viện Viện lại là một câu hài hước. Nhớ tới xa xa nhìn đến Tề Thi Vận di ong dạng. Tiểu phóng viên đều là nhịn không được, khanh khách cười lên tiếng. Màu đỏ tím hỉ nộ vô thường nam nhân thật là quá có ái. Nếu là về sau tìm cái nam phiếu, cũng có thể như vậy chuyên tâm đối nàng. nhớ tới liền mỹ rượu có hay không. Hết chương.